Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc đón khách được ấn định vào ngày kia, tại một nhà hàng lâu đời vô cùng nổi tiếng ở thành phố CN. Hà hàng này nổi tiếng với tay nghề của đầu bếp. Nghe nói muốn đặt bàn phải chờ đến tận năm sau, nếu không phải năm xưa đường phụ từng giúp đỡ ông chủ nhà hàng, đối phương nợ ông ấy một ân tình, thì e là cũng không đặt được chỗ. Tiệc đón khách không mời quá nhiều người, về cơ bản đều là những người quen thân thiết với gia đình họ Đường. Đường Lan Đinh và Đường Ngọc Lâu đương nhiên cũng đến tham dự. Đường Lan Đinh vốn dĩ không thích những dịp xã giao đầy khách sáo như thế này, nhưng dù sao hắn cũng là con ruột của Đường gia nên không thể không tham dự. Hơn nữa hắn cũng có chút tư tâm riêng lần này đến dự tiệc đón khách. Ngoài mấy gia đình thân thiết với Đường gia, còn có những người thân cận hơn với họ. Ai biết có tìm được dấu vết của nguyên chủ không? Logic của hắn rất đơn giản. Nếu ký ức kiếp trước của mình mơ hồ, vậy để xác nhận thì chỉ có thể bắt đầu từ kiếp này. Khi hệ thống vẫn còn là hệ thống tiện thủ, dường như nó có khả năng thao túng ký ức của Đường Lan Đinh, mặc dù trên bề mặt chỉ là cưỡng chế tạm thời xóa bỏ ký ức của hắn để hắn không thể phản kháng. Sau lần nâng cấp đó, hệ thống biến thành hệ thống Hải Vương. Mặc dù hiện tại nó chưa gây ra bất kỳ tổn hại nào cho hắn, nhưng Đường Lan Đinh thực tế vẫn âm thầm đề phòng. So với hệ thống tiện thủ, hệ thống Hải Vương dường như tốt hơn rất nhiều. Nhưng Đường Lan Đinh ngay từ đầu đã đồng ý ràng buộc với hệ thống Hải Vương chỉ vì điều kiện cực kỳ hấp dẫn mà nó đưa ra, đạt được tự do. Điều Đường Lan Đinh nghĩ đến là một cuộc sống không bị bất kỳ ai trói buộc, có thể tự mình lựa chọn. Hơn nữa, đối với hệ thống Hải Vương, Đường Lan Đinh thực ra vẫn còn một loại nghi ngờ hiện tại chưa tìm thấy căn cứ, hắn cần nhiều bằng chứng hơn. Đường Lan Đinh đang thất thần, bỗng nhiên một bàn tay lớn ấm áp đặt lên vai hắn, cảm giác tê dại lan truyền tức thì khiến hắn không kìm được. Ô, một tiếng, thấy Đường Lan Đinh đang ngẩn người nên Đường Ngọc Lâu không nhịn được nhéo hắn một cái, rồi giật mình như bị điện giật rụt tay lại. Ban đầu hắn chỉ thấy vai Đường Lan Đinh quá cứng nên định xoa bóp cho hắn. Kết quả âm thanh đối phương phát ra thật sự khiến người ta có chút khó bình tĩnh trong lòng. Đè nén sự nóng ran dâng lên từ tận đáy lòng, Đường Ngọc Lâu mặt không đổi sắc nói. Em ngồi trong phòng vẽ tranh lâu quá rồi, hay là anh giúp em xoa bóp nhé? Vẫn là không được đâu. Đường Lan Đinh lườm hắn một cái, người này chẳng lẽ không biết sức tay hắn lớn đến mức nào sao? Vai hắn bây giờ vẫn còn cảm giác đau nhức. Thấy người đối diện có dấu hiệu bị mình vuốt lông xù lên, Đường Ngọc Lâu kịp thời chuyển chủ đề. Mọi người sắp đến đông đủ rồi. Đường Lan Đinh ừ một tiếng, ánh mắt lướt qua Diệp Phụ đang nói chuyện phiếm với cha mình, thầm nghĩ không biết Diệp Kiều có đến không. Đánh bài ba thiếu một người kia. Hai người các cậu có ai chơi không? Một tiểu bối chạc tuổi chào đón, hiện tại người còn chưa đến đủ, người lớn chưa động đũa món khai vị trên bàn ai cũng ngại ăn, đành phải đánh bài giết thời gian. Đường Lan Đinh không có hứng thú đánh bài. Đang định thúc giục Đường Ngọc Lâu đừng kéo mình vào thì bỗng nhiên trong phòng im lặng, hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một thân hình cao gầy, thon dài bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Kiều hôm nay chỉ mặc một chiếc sơ mi màu trơn đơn giản, kết hợp với đôi chân dài chỉ làm tôn thêm vóc dáng thẳng tắp của hắn. Sau khi tháo kính râm, khí chất của hắn trở nên sạch sẽ và ấm áp như chàng trai nhà bên. Tức thì ánh mắt của các cô gái trong phòng đều không kìm được dán chặt vào người hắn. Đó có phải là Diệp Kiều của Diệp gia không? Người thật hình như còn đẹp trai hơn trên TV. Đôi mắt của anh ấy là trời sinh sao? Đẹp quá đi, cậu nói bây giờ mình đi xin chữ ký anh ấy có đồng ý không? Trong chốc lát, các chàng trai trẻ tuổi trong phòng không kìm được nói chua. Biết thì bảo đến ăn cơm, không biết lại tưởng đến trình diễn thời trang. Ăn một bữa tiệc đón khách mà còn ăn diện rêu rao như vậy. Ảnh ghế thì sao, vẫn chẳng qua là một kẻ diễn kịch. Diệp Kiều cài kính râm lên túi áo ngực, ánh mắt hắn quét một vòng trong phòng rồi chính xác dừng lại trên người Đường Lan Đinh. Khuôn mặt hắn từ từ nở một nụ cười, sau đó khí chất vốn hơi xa cách trên người liền tan biến. Nụ cười này như băng cứng hóa nước, cười đến mức tim Đường Lan Đinh cũng đập nhanh hơn vài nhịp. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến tiếng thủy tinh va chạm trong trẻo, sự chú ý của Đường Lan Đinh bị kéo về, nhìn thấy Đường Ngọc Lâu vô tình làm đổ ly nước. Người đàn ông khẽ nhíu mày, xin lỗi, sau đó gọi phục vụ đến xử lý mặt bàn bị ướt. Khi màn chen ngang nhỏ này kết thúc, Diệp Kiều đã đi tới, rồi kéo ghế ra ngồi thẳng xuống bên tay phải của Đường Lan Đinh. Lan Lan, lâu rồi không gặp. Khoảng thời gian trước hắn bị gọi về đoàn phim cũ để quay bổ sung một đoạn cảnh, nên người không ở thành phố C. Việc không thể ở bên Đường Lan Đinh khi những sóng gió trên mạng xảy ra thực sự là một điều đáng tiếc. Đường Lan Đinh ngồi Đường Ngọc Lâu bên tay trái, Diệp Kiều bên tay phải, tức khắc lâm vào tình cảnh. Tả hữu vi nam, quả thật lâu rồi không gặp. Đang nói chuyện, Đường Lan Đinh nhìn thấy Diệp Phụ đang quay lưng lại phía mình, nói chuyện với cha hắn, liếc nhìn về phía này một cái, sau đó lại không biểu cảm quay trở lại. Tâm trạng hắn không khỏi phức tạp. Hai cha con này lúc này tuy không cùng ở một không gian nhưng biểu hiện còn thua cả người xa lạ, e rằng trong mắt họ đối phương chẳng khác gì người vô hình. Sau khi mọi người đã đến đông đủ, bữa tiệc bắt đầu. Theo truyền thống của người Hoa, các bậc trưởng bối thường xuyên mời rượu nhau trong những bữa tiệc như thế này và cũng khuyến khích các tiểu bối theo sau mời rượu. Chờ đến khi rượu đã được 3 tuần, tiếng hát vang lên thì bắt đầu những lời quan tâm mà thực chất là so sánh thành tựu, hôn nhân của các tiểu bối. Các cô gái thì sẽ không bị ép uống rượu, nhưng đến lượt các chàng trai mà không lái xe thì thường sẽ bị trêu chọc uống 2 ly, tửu lượng không tốt thì 2-3 ly là bắt đầu say. Ví dụ như Đường Lan Đinh, Đường Ngọc Lâu không lộ vẻ gì giúp Đường Lan Đinh chặn 2 ly rượu rồi bảo hắn xuống bàn, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ bị chuốc say. Đường Lan Đinh, Đường Ngọc Lâu và Diệp Kiều từ trước đến nay đều thuộc nhóm con nhà người ta. Đường Ngọc Lâu một mình lập nghiệp ở nước ngoài tạo nên truyền kỳ thương trường. Diệp Kiều là ảnh đế vàng trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Còn Đường Lan Đinh gần đây giành được giải Lộc Kiến đều là chủ đề nóng hổi của người lớn. Suốt bữa tiệc, ba người được nhắc đến khá thường xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lan Đinh vốn tưởng rằng họ nói chuyện xong cái này có thể cho mình xen vào dẫn dắt chủ đề về ký ức tuổi thơ. Nhưng không ngờ một trong số các trưởng bối đột nhiên chuyển chủ đề nói. Chỉ Vận à, tôi thấy hai đứa con trai cô một đứa sắp băm, một đứa cũng gần 25 rồi. Sao đứa nào cũng độc thân không có bạn gái vậy? Cô làm mẹ cũng nên quan tâm đến đại sự nhân sinh của chúng nó chứ. Sắp băm, Đường Ngọc Lâu, Đường Lan Đinh, có một dự cảm không lành. Nghe đối phương nói vậy, Lữ Chỉ Vận tức khắc thở dài. Đúng vậy, tôi cũng mong ôm cháu lắm rồi, không biết còn có cơ hội này không. Nhưng anh cũng biết hai đứa con trai tôi đều rất bướng bỉnh, không nghe lời khuyên. Nói rồi liếc nhìn Đường Lan Đinh. Đường Lan Đinh, mẹ, con biết mẹ đang ám chỉ điều gì. Nhưng sao hắn có thể có bạn gái được chứ? Chưa nói đến việc hắn có thích nữ giới hay không. Bây giờ trên người còn có hệ thống ép buộc hắn phải quan hệ nam nam không chính đáng với 5 người, mà lại còn cùng lúc nữa. Hắn bị điên mới kéo một cô gái trong trắng vào. Còn Đường Ngọc Lâu, Đường Lan Đinh âm thầm liếc nhìn anh trai mình, thấy ánh mắt đối phương cười như không cười, như thể đang nói với hắn, anh có hứng thú với phụ nữ hay không? Trong lòng em chẳng lẽ không rõ sao? Đường Lan Đinh như bị bỏng mà rụt ánh mắt lại, Diệp Kiều một bên hóng chuyện, kết quả dây tiếp theo lửa lại cháy đến đầu mình, chỉ nghe lại có người nói. Còn Kiều Kiều cháu nữa, đứa bé này cũng khổ, lớn từng này rồi cả ngày bôn ba bên ngoài, về nhà cũng chẳng có ai thắp đèn cho cháu. Diệp Kiều, chủ đề tức khắc nghiêng về hướng hôn nhân, tức thì có người nhiều chuyện nói. Bọn trẻ đều lớn cả rồi, không lập gia đình thì sẽ muộn. Tôi thấy không bằng dứt khoát sắp xếp cho chúng nó mấy buổi xem mặt, có hợp mắt thì cứ tìm hiểu trước đã. Lữ Chỉ Vận mắt sáng rỡ, không tồi, đặc biệt là con trai út của bà, phải nhanh chóng tìm cho nó một người bạn trai. Vừa dứt lời, Đường Ngọc Lâu khẽ ho một tiếng, xem mặt thì tôi không cần, tôi, mắt hắn khẽ chuyển, nhẹ nhàng quét qua Đường Lan Đinh bên cạnh. Tôi đã có người trong lòng. Diệp Kiều khuỷu tay đặt trên bàn, 10 ngón tay đan vào nhau đỡ cằm, một động tác vô cùng đơn giản khiến các nữ sinh có mặt đều nhìn thẳng đắm đuối. Sau khi Đường Ngọc Lâu mở miệng, hắn cười hiền hòa, rồi thốt ra một câu như sấm sét. Tôi đã có bạn trai. Ồ, hóa ra cậu có bạn trai. Nam, tất cả các tiểu bối trẻ tuổi có mặt đều ngây người. Trời ơi, ảnh đế lại thoát ế, mà còn là nam. Đáng ghét, đây đúng là một tin tức lớn mà. Nhưng họ còn không thể nói ra. Thế này chẳng phải muốn nghẹn chết người sao? Một tiếng, rắc, trong trẻo, Diệp Phụ buông đôi đũa bị mình bặn gãy làm đôi, mặt lạnh đứng dậy nói. Tôi đi nhà vệ sinh. Diệp Kiều nhìn bóng lưng hắn, đáy mắt lóe lên một tia châm biếm lạnh lẽo. Người hỏi hiển nhiên không ngờ Diệp Kiều sẽ nói ra chuyện động trời như vậy, cười ha ha hai tiếng rồi nhìn về phía Đường Lan Đinh. Vậy Lan Lan em, chậm một bước bị hai người kia giành trước, Đường Lan Đinh. Em, thật ra em cũng, Đường Hải Phong, em cái gì mà em độc thân hay không chúng ta không biết sao. Đường Lan Đinh, chán, Lữ Chỉ Vận lập tức gật đầu nói, Đường Đường, về nhà mẹ sẽ tìm cho con đối tượng xem mặt, con đừng ngại phiền phức hay ngượng ngùng, cứ đi xem trước xem có ai thích thì tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lan Đinh cố gắng dãy dụa thêm một chút, đúng lúc này hệ thống lên tiếng, nhiệm vụ được công bố, tham gia buổi xem mặt. Yêu cầu ở chung với đối tượng xem mặt vượt quá 5 giờ phần thưởng nhiệm vụ, vật phẩm ngẫu nhiên màu xanh lam. Lời từ chối đã đến miệng tức thì bị nuốt xuống, Đường Lan Đinh. Cũng được, ánh mắt của Đường Ngọc Lâu và Diệp Kiều bên cạnh tức thì trở nên không. Đúng, Đường Lan Đinh cảm thấy hơi phiền muộn, thầm nghĩ vì làm nhiệm vụ mà mình đã phải trả giá quá nhiều. Thấy thái độ của con trai không quá phản đối, Lữ Chỉ Vận rất vui mừng, trong lòng nhanh chóng liệt kê một loạt đối tượng tiềm năng có gia thế và nhân phẩm tốt, ghi chú, nam. Trải qua 3 năm đối với chuyện con trai họ thích đàn ông, bà và Đường Hải Phong đã sớm trở nên phật hệ, tóm lại không cần giống như Đoạn Tử Minh là được rồi. Thật sự là không có sự so sánh thì không có tổn thương. Thời gian còn lại của bữa tiệc, Đường Lan Đinh như ngồi trên đống lửa, như đứng trên đống than, vừa kết thúc liền tìm cớ muốn chuồn đi. Đường Ngọc Lâu với tư cách là trưởng tử không thể không ở lại bàn ăn thêm một lúc. Kết quả Đường Lan Đinh mới ra khỏi cửa chưa được 2 bước đã bị Diệp Kiều chặn lại. Đường Lan Đinh, hắn nghi ngờ Diệp Kiều có lắp radar trên người hay không, thế này cũng có thể tóm được hắn. Diệp Kiều vây người trong vòng tay mình, khuôn mặt như được mưu hôn nhẹ phảng phất vẻ tủi thân nhàn nhạt. Hắn hơi cúi đầu, mái tóc mềm mại cọ vào cổ Đường Lan Đinh, cảm giác ngứa ngáy khiến người sau theo bản năng muốn lùi lại, nhưng lại bị bức tường chặn lại. Diệp Kiều nhìn Đường Lan Đinh nói, Lan Lan, rõ ràng anh là bạn trai của em, vậy mà em còn muốn đi xem mắt. Em định bồi thường anh thế nào đây? Lời của tác giả, tiểu kịch trường, Đường Ngọc Lâu, vai cứng quá, bớt chút thời gian đi mát xa đi. Tác giả tồi tệ, cái này thực ra cũng là tiếng lòng của tôi. Đường Lan Đinh, anh cũng thấy tôi cần mát xa sao? Tác giả tồi tệ, không, tôi là nói tôi cần mát xa TVT Đường Lan Đinh. Cách chương.